Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, vị thiếu hiệp dừng bước, ta suýt nữa đờ, vào lưng hắn. Hắn quay người lại, vậy ra nàng là con gái của Tống Mẫn. Tống Thiển Hà, ta cúi đầu thấp hơn nữa, không dám nhìn vào mắt hắn. Có lẽ hắn cũng sẽ khinh thường ta. Giống như những công tử nhà quyền quý luôn ôm mộng trừ gian diệt ác. Thuở nhỏ ở kinh thành, đám trẻ con nhà quyền quý thanh liêm luôn lấy việc trêu chọc ta làm trò vui. Chúng sẽ nhặt đá cuội, thi xem ai ném chúng người ta, ai làm ta khóc. Khi người lớn đến, chúng lại chạy tán loạn. Mẹ ta là người hiền lành, chỉ khuyên ta nên tránh xa chúng. Còn cha, dù làm nhiều việc xấu, nhưng chuyện trẻ con đánh nhau cũng khó lọt vào mắt ông. Nếu thật sự đi đòi lại công bằng, chẳng khác nào lấy đê, a, o mổ trâu g, y, ế, xê gà. Không đáng chút nào, từ sớm ta đã hiểu phải biết điều. Hiểu chừng mực, gặp chuyện thì tránh đi, bởi chẳng ai sẽ đứng ra bênh vực mình. Tổ tiên làm điều ác, cô nương không có quyền lựa chọn. Hắn khựng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Không cần quá khắt khe với bản thân, giữ lòng thiện là đủ. Gió trên núi thổi qua, bóng cây lay động, nhưng khó lòng phác họa được sự rung động trong lòng ta. Trong khoảnh khắc nào đó, ta thậm chí muốn vứt bỏ mọi rào cản nam nữ, lao vào vòng tay người trước mặt mà khóc nức nở. Giống như khi xưa mỗi khi chịu uất ức, lại làm nũng bên cạnh mẹ. Sau đó, ta không rõ khoảnh khắc ấy là cảm giác nhẹ nhõm hay là rung động đầu đời. Chỉ biết rằng ánh mắt ta thường hướng về phía hắn. Nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa dừng trước con hẻm nhà họ Tống. Diễm ca ca, khi nào ta có thể đến tìm huynh chơi tiếp? Thiếu niên mỉm cười xoa đầu ta. Sẽ sớm thôi, nhưng A Hà phải giữ bí mật. Không được nói chuyện này cho ai biết. Ta gật đầu thật mạnh, tự nhủ nhất định phải ghi nhớ lời hẹn ước này. Về đến nhà, cha ta vội vã từ thư phòng ra xem ta. Sau khi xác nhận ta không sao, liền nổi trận lôi đình. Ông sai người mang gia pháp đến, nói muốn trừng phạt ta không mang theo tỷ nữ mà tự ý ra khỏi phủ. Lần đầu tiên bị đánh rất đau, nhưng ta lại thấy rất đáng. Dù sao từ tỷ tỷ cũng đã được cứu, ta chỉ có thể làm được đến thế. Sau đó, cha ta không cho phép ta ra khỏi phủ. Ông ta tìm một ma ma họ Trần từ trong cung đến nhà, dạy ta lễ nghi phép tắc như ông ta mong muốn. Ta luyện tập cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá, chỉ để sau này bị ông ta coi như một công cụ củng cố nhà họ Tống. Bị đưa vào chốn cung cấm cao tường, lúc rảnh rỗi ta luôn nghĩ không biết khi nào Diễm ca ca sẽ đến tìm ta. 3 ngày ở núi Thiên Cơ cùng hắn thật mới mẻ. Ta nhìn thấy rất nhiều học trò nghe các bậc tông sư giảng đạo pháp, đồng loạt luyện kiếm trên khoảng đất trống trước cổng núi. Diễm ca ca không luyện cùng họ. Hắn nói hắn là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Những bài học thông thường này hắn đã học xong từ lâu rồi. Ta cứ mòn mỏi chờ đợi. Xuân qua thu tới, hắn đã quên mất lời hứa với ta. Ngay khi ta không còn hy vọng gì nữa, ta đã gặp lại hắn. Nhưng hắn không còn là thiếu niên kiếm khách trong ấn tượng của ta, mà là lục hoàng tử đương triều. Tiêu Diễm, Tết Nguyên Tiêu năm ta 14 tuổi, hội đèn lồng rất náo nhiệt. Ta bị lạc mất các tỷ nữ đi cùng, có chút hoảng loạn, bắt kẻ trộm, tiếng người huyên náo từ phía xa. Ta chợt nhớ lại nữ hiệp áo đỏ mà ta từng gặp lúc nhỏ. Đang ngẩn người tại chỗ thì đám đông trở nên hỗn loạn. Ta vô thức lùi lại một bước, lưng lại dựa vào một lồng N, G, Ư, C ấm áp. Ta vội vàng tránh xa, cách hắn một khoảng cách an toàn. Cô nương, chưa kịp nhìn hắn, đám người đuổi bắt kẻ trộm đã xông qua đường. Trong lúc xô đẩy, ta mất đà, ngả người về phía trước, lại đúng lúc ngã vào vòng tay hắn. Hắn siết chặt hai tay, không chịu buông ra. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Tên háo sắc này là ai? Sau khi đám người đi qua, đường phố trở lại yên tĩnh. Hắn buông tay, ho nhẹ một tiếng. Cô nương, vừa rồi là ta thất lễ. Ngươi, ta chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Ta cúi đầu không nói nên lời. Cánh mũi cay cay, nước mắt sắp trào ra. Mọi người xung quanh thấy vậy, tưởng ta bị bắt nạt, đều vây lại. Cô nương, cô nói phải trái đi chứ. Vừa rồi nếu ta không ôm cô đã ngã lăn ra đất rồi. Không phải ta không thấy những ánh mắt chỉ trỏ của mọi người. Ta chỉ biết mình xong đời rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật bị một nam nhân xa lạ sàm sỡ. Nếu chuyện này truyền ra thì thanh danh của Tống phủ ta biết làm sao. Càng nghĩ như vậy, ta càng thấy uất ức không nói nên lời. Nhìn cái gì mà nhìn? Quan binh giải tán đám đông hiếu kỳ. Người đứng đầu nói, Lục hoàng tử, thuộc hạ đến muộn, kẻ trộm đã bị bắt. Lục hoàng tử, trong lòng ta chững lại. Ngước mắt lên mới thấy nam tử kia tuấn mỹ tuyệt trần. Mày kiếm mắt sáng, gương mặt như được điêu khắc với ngũ quan rõ nét. Mang một vẻ anh khí khó tả, dần dần trùng khớp với người trong ấn tượng của ta. Ca ca, ta thử thăm dò hỏi. To gan, dám nói bừa. Quan binh bên cạnh quát lớn. Tham kiến Lục hoàng tử. Ta vội vàng cúi đầu. Hành lễ, làm sao có thể chứ? Diễm ca ca ở trên núi Thiên Cơ, sao lại thành hoàng tử được? Hắn đưa tay ra, đặt chiếc khăn che mặt màu trắng vào tay ta. Đây là của muội phải không? Vừa rồi bị rơi, ta không biết nói gì cho phải. Chiếc khăn che mặt trong tay nóng ran. Đôi mắt tuấn tú của hắn ánh lên ý cười. Giọng điệu trêu chọc. Một năm không gặp, không ngờ A Hà vẫn là một cô bé mít ướt. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Tiêu Diễm giơ tay ra hiệu cho các quan binh xung quanh lui xuống. Kẻ lừa đảo, huynh đã hứa sẽ đến tìm ta chơi mà. Ta rất tủi thân, trách móc. Tiêu Diễm cúi người xuống. Xin lỗi, A Hà tha lỗi cho ca ca được không? Ta hít hít mũi. Vậy thì sau này huynh đừng thất hứa nữa. Ta ngày nào cũng đợi huynh. Đương nhiên rồi. Cách chương.